Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, lại một tấm thẻ đỏ. Sân bóng Arena Osaka ầm ầm bạo phát, dường như bom nguyên tử nổ tung, gây nên đám mây hình nấm đã trực phá thiên tế. Quaresma ghi bàn làm đến như vậy, cảm xúc mãnh liệt, lại như vậy thuận lý thành chương. Tựa hồ này một bóng không tiến vào mới không có đạo lý. Khiến người ta nói không xuất đạo lý đến. Ở cổ động viên Bồ Đào Nha khàn cả giọng hò hét tiếng hoan hô bên trong. Quaresma mở hai tay ra. Lại một lần bắt đầu ở trên sân bóng bay lượn. Thật giống như một con phượng hoàng. Niết bàn sau lại một lần bay lên trời. Bóng vào. Chính mình chính là yêu thích ghi bàn cảm giác. Phảng phất lần này, mình mới là có giá trị. Hay là đây chính là bản nguyên nhất vui sướng. Các đồng đội đã điên cuồng vọt tới. Đem Quaresma bao quanh vây nhốt. Theo thói quen trà đạp Quaresma tóc. Tựa hồ chỉ có như vậy mới là chính thống nhất phương thức ăn mừng. Quaresma ở đội hữu chen chúc dưới. Vung vẩy mấy lần nắm đấm. Dùng sức phát tiết, bất luận lúc nào. Chính mình cũng gặp để cho mình điên cuồng. Hắn cần đem điên cuồng phát tiết đi ra ngoài. Có điều đang lúc này. Thật giống bị một tia chớp bổ trúng. Quaresma cả người đều có chút sững sờ. Hận không thể mạnh mẽ cho mình một cái bạt tai. Đùng, đùng, đùng. Chuyện quan trọng như vậy. Chính mình lại gặp quên. Cảm tình là bị ghi bàn vui sướng làm đầu óc choáng váng. Mau mau tránh thoát khỏi các đồng đội vây quanh. Quaresma một đường gian nan vọt tới bắc dưới khán đài. Mặt lộ vẻ mỉm cười quay về chính diện khán đài. Duỗi ra tay phải của chính mình. Ngón cái ngón trỏ nắm cùng nhau. Nặn ra một góc độ. Duỗi ra nhắm ngay khán đài. So với tâm, đây là hắn đã sớm thiết kế tốt. Chỉ cần ghi bàn, hắn liền hướng đi trên khán đài Emma kỳ yêu. Có điều, vừa làm ra tương tự trái tim động tác, Quaresma liền lại muốn cho mình một cái bạt tai. Hắn lại đã quên vào lúc này vẫn không có loại này tương tự trái tim động tác. Phỏng chừng Emma căn bản là xem không hiểu chính mình có ý gì. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là, này một mảnh trên khán đài ngồi có thể tất cả đều là nước Anh fan bóng đá. Nhìn thấy Quaresma vọt tới trên khán đài quay về khán đài bọn họ làm kỳ quái thủ thế. Ba miêu các cổ động viên có thể sẽ không có tốt như vậy tính khí. Ngươi là đến khiêu khích. Hoặc là này kỳ quái thủ thế là cái gì không muốn người biết nguyền rủa. Các cổ động viên giữ tợn gương mặt cùng nhau đối với Quaresma phát sinh xuyệt thanh. Các loại bất nhã thủ thế cũng nhắm ngay Quaresma. Nếu như không phải khán đài quá cao, bọn họ đều muốn lao xuống xé xác Quaresma. Các đồng đội thấy thế mau mau liền muốn đem Quaresma lôi đi. Khiêu khích đối thủ fan bóng đá nhưng là phải gặp phải xử phạt. Làm không cẩn thận FIFA sẽ làm ngươi ngừng thi đấu vài trận. Quaresma mau mau lại thay đổi tạo hình. Hai tay ngón cái cùng ngón trỏ ở trước ngực đối lập. Làm ra một cái tâm hình. Cái này xem như là thông dụng thủ thế. Tin tưởng Emma có thể xem hiểu. Có điều này trái tim cũng không có kéo dài bao lâu. Quaresma liền bị các đồng đội mau mau lôi đi. Trời mới biết hắn ở đây làm gì. Mặc kệ thế nào, lôi đi hắn chuẩn không sai. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên nhưng mê man. Không nghĩ tới chói tai xuýt trong tiếng. Quaresma nhưng quay về bọn họ làm ra một cái tâm hình thủ thế. Cái này tổng không phải khiêu khích chứ. Hơn nữa Quaresma cái kia một mặt ý cười. Thấy thế nào cũng giống như là ghi bàn đến chào phúng khiêu khích. Lẽ nào Quaresma đang ở tàu doanh tâm tại Hán. Hắn đang biểu đạt đối với nước Anh fan bóng đá yêu thích tình. Cũng không phải là không thể được. Dù sao Quaresma ở Arsenal đá bóng, cùng nước Anh các cổ động viên có gặp nhau. Trên khán đài nước Anh fan bóng đá bên trong nhưng là có Arsenal fan bóng đá đây. Ở phen bóng đá bên trong hào không nổi bật, Emma lúc này mặt cười ửng đỏ. Nàng đương nhiên rõ ràng Quaresma ý tứ, nếu không phải là bởi vì vị trí của chính mình ở mảnh này khán đài. Quaresma làm sao có khả năng chạy đến nước Anh phen bóng đá vị trí dưới khán đài kỳ yêu. Tuy rằng cảm giác Quaresma như thế làm có chút vô căn cứ, nhưng Emma vẫn là rất cảm động, chí ít ở mấy vạn người trước mặt biểu đạt tình cảm của chính mình. Nàng lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng đây? Đáng chết, lại dám tiến vào nước Anh bóng. Về đi thu thập hắn. Emma thở phì phò nghĩ, bị các đồng đội lôi đi qua Quaresma vào lúc này cười ha ha. Thật giống hoàn thành rồi một hồi vĩ đại sứ mệnh, cả người đều ung dung rất nhiều. Có điều vào lúc này quan sát thi đấu các cổ động viên, liền đều không tìm được manh mối. Quaresma ở nước Anh phen bóng đá vị trí dưới khán đài làm ra ái tâm thủ thế. Đây là cái gì phương thức ăn mừng? Xem ra không giống như là khiêu khích, nhưng khẳng định cũng không thể là đơn thuần kỳ yêu. Trong này nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. Hay là chúng ta sẽ ở sau trận đấu được đáp án? Hiện tại, hay là chúng ta tiếp tục xem so tài đi? Ngoặc kép. Bình luận viên giống thật mà là giả giải thích để các fan bóng đá càng là hiếu kỳ. Dù cho là mấy lần quay chậm chiếu lại cũng không có cách nào cho bọn họ đáp án. Xác thực chỉ có thể chờ đợi đến sau trận đấu hắn để giải thích. Trọng tài chính vào lúc này rất khó xử. Không biết có nên hay không xử phạt Quaresma. Chạy đến đối thủ fan bóng đá khán đài dưới đáy làm động tác. Sức chút nữa để nước Anh fan bóng đá bạo động, theo lý thuyết nên ăn bài. Có thể Quaresma động tác thấy thế nào cũng không giống như là khiêu khích. Có lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Hắn cũng không tốt lắm đối với Quaresma lấy thẻ. Xoắn suýt một hồi lâu, trọng tài chính mới hạ quyết tâm trước tiên thả Quaresma một con ngựa đi. Nước Anh các cầu thủ đúng là không có kháng nghị. Bởi vì loại này ái tâm động tác đều toán khiêu khích lời nói. Vậy thì có điểm buồn cười. Bồ Đào Nha đạt được ghi bàn. Cục diện tựa hồ lập tức trở nên trong sáng lên. Mà nước Anh trên sân cầu thủ hiện tại nhưng cực kỳ ủ rũ. Cái này ghi bàn đối với bọn họ đả kích có chút lớn. Tấn công nhìn như hùng hổ. Nhưng thực chất uy hiếp cũng không lớn. Ngược lại là Bồ Đào Nha tấn công nhanh sắc bén, để bọn họ mệt mỏi chống đỡ. Hiện tại Quaresma lại đạt được ghi bàn, bọn họ đón lấy nên làm gì? Bồ Đào Nha đạt được dẫn trước thi đấu có thể vẫn không có thua quá bóng đây. Cũng là bởi vì bọn họ dẫn trước sau có thể trắng trợn không kiêng dè đánh phản kích. Đối thủ căn bản không thể làm gì, hiện tại đổi thành nước Anh bọn họ không thể làm gì. Ericsson ở đây một bên không ngừng la lên, để các cầu thủ tỉnh lại lên. Chỉ có điều ở rất nhiều người xem ra, hắn la lên đều là trắng xám vô lực, trái lại không bằng trên sân đội trưởng Beckham đối với đội bóng cổ vũ đến hữu dụng. Beckham liên tục cổ vũ đội hữu, lấy hành động thực tế đến tiến hành đội trưởng chuẩn tắc. Hiệu quả ngược lại không tệ. Nước Anh các cầu thủ rất nhanh lại tràn ngập đấu trí. Có thể lý giải, dù sao một bóng lạc hậu, Bồ Đào Nha lại không phải thượng đế thêm thiên sứ tạo thành đội bóng. Cũng không phải không thể chiến thắng, thời gian còn lại lượng lớn, bọn họ có rất nhiều cơ hội, lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu sau. Nước Anh phảng phất không thèm đến xỉa giống như vậy. Hướng về Bồ Đào Nha trận địa quy mô lớn để lên. Điên cuồng tấn công, rất nhiều đồng quy vu tận tư thế. Kỳ thực có lúc xem nước Anh đá bóng cũng rất tốt. Chí ít không cần mang đầu óc. Xưa nay thẳng thắn, từ trên xuống dưới, hai đại bi hai bi giữa sân đấu đá lung tung. Không nhất định lúc nào thì có uy hiếp. Con ruồi không đầu không quan trọng lắm. Có mũi là được. Như thường có thể chuẩn xác tìm tới cái kia một đống. Gần như 5 phút đồng hồ thời gian, nước Anh liền lấy phương thức này hai lần uy hiếp đến Ricardo bảo vệ khung thành. Gerrard sút xa, Lampard sút xa, hai người mang tính tiêu chí biểu trưng động tác kém không sai. Cũng không được hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, thậm chí gặp ảnh hưởng lẫn nhau. Chuyện này thực sự là nước Anh một thời đại bi ai à. Liên tục mấy lần uy hiếp nhưng không có cách nào công phá Bồ Đào Nha khung thành. Nước Anh các cầu thủ bắt đầu nôn nóng. Nếu như không thể mau chóng san bằng điểm số, e sợ hiệp 1 cũng là như vậy. Mà hay là cảm nhận được đối thủ nôn nóng, Bồ Đào Nha các cầu thủ càng là nghĩ trăm phương ngàn kế bắt đầu kéo dài tiết tấu. Vào lúc này, tấn công không đáng kể, chỉ cần ngăn cản nước Anh là được. Phút thứ 26, Rooney lùi lại tiếp bóng, ở ngoài vùng cấm bị Mernis vấp ngã. Trọng tài cái còi hưởng đến rất nhanh, phán cho nước Anh một vị trí không sai đá phạt. Mernis đầu tiên ôm lấy bóng, để phòng ngừa nước Anh đá phạt nhanh, sau đó ôm quả bóng liền đi tìm trọng tài lý luận. Hắn nhận vì là động tác của chính mình xa xa không tính là phạm quy. Có điều Rooney từ dưới đất bò dậy đến, giận không nhịn nổi liền muốn cướp đi Mernis trong tay quả bóng. Một cái dùng sức, suýt chút nữa đem Mernis đều luân ngã. Mernis cũng không phải dễ trêu chủ nhân, xoay người liền muốn cùng Rooney đối với bấm. Nếu không là trọng tài khoảng cách quá gần, e sợ hai người đã động thủ. Trọng tài mau mau tách ra hai người, từng người cảnh cáo vài câu. Hắn cũng không muốn để cuộc tranh tài này nặng hơn đạo Bồ Đào Nha cùng Hà Lan thi đấu vết xe đổ. Chuyện này quả là chính là một hồi trò khôi hài. Nói đến thật, muốn khống chế xong thi đấu cũng không dễ dàng. Bồ Đào Nha không chịu thiệt. Trên một cuộc tranh tài đánh Hà Lan bị động ứng chiến, huyên náo nhốn nháo. Tuy rằng không hẳn chủ động gây sự nhi, nhưng chỉ cần ngươi chọc ta, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Có thể một mực nước Anh có một cái tính khí cực kỳ táo bạo Rooney. Đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng tính khí tới lục thân không nhận. Cảm giác bi kỳ ân còn táo bạo, thật giống như vừa nãy. Một bộ muốn cùng Mernis liều mạng dáng vẻ. Có thể không có thể đánh được Mernis trước tiên không nói. Tính khí tới gây sự bản lĩnh cũng không nhỏ. Làm không cẩn thận liền lại là một hồi quy mô lớn xung đột. Quan sát cuộc tranh tài này, cổ động viên cũng không nhịn được bốc lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Cuộc tranh tài này sẽ không thay đổi thành Bồ Đào Nha trước một cuộc tranh tài phiên bản chứ. Nếu như lại thẻ vàng thẻ đỏ bay đầy trời, liền thật là náo nhiệt. Thậm chí có loại mơ hồ chờ mong. Ngược lại ăn dưa quần chúng đặc điểm chính là nhìn ra tấn không sợ tấn lớn. Kéo bè kéo lũ đánh nhau có thể so với đá thi đấu đẹp đẽ có thêm. Có điều, đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu trước đã sớm tiến hành tỏ thái độ. Cuộc tranh tài này bất luận đối mặt ra sao khiêu khích, đều sẽ không giống trên cuộc tranh tài như vậy mất đi lý tính. Chí ít hiện nay mới thôi, bọn họ đều không có biểu hiện ra quá to lớn tính chất công kích. Nhưng mà, người thu lại, nhưng cũng không có thể bảo đảm người khác cũng bỏ xuống đổ đao. Bảo đảm không được đối thủ không gây sự với ngươi. Thật giống như trước mắt tâm tình đã từ từ mất khống chế Rooney. Liền kìm nén xấu muốn âm nước Anh một tay. Nước Anh mở ra đá phạt. Lampard sút gôn đánh trúng bức tường người đàn hồi trở về. Rooney cùng Cavalho hai người ở điểm đến nơi tranh đoạt đến đồng thời. Đại gia trên tay đều có động tác. Ngươi lôi kéo ta, ta đẩy ngươi. Hài hòa một thớt, Cavalho ngã chổng vó. Rooney thân thể cũng không thể bảo trì lại cân bằng. Ở ngã chổng vó trước, tiểu mập mạp quay lưng Cavalho. Một cước đạp bên trong Cavalho hạ thể, mạnh mẽ dẫm đi tới. Trong nháy mắt hết thảy thấy rõ tình cảnh này, người chợt cảm thấy dưới háng trở nên lạnh lẽo. Khắp cả người phát lạnh, Cavalho kêu rên một tiếng, bưng hạ thể của chính mình nơi lăn lộn không ngớt. Cái kia hình dạng làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được run. Quá rời ả, tàn nhẫn. Nơi đó nhưng là thân thể yếu ớt nhất địa phương. Chịu đến tập kích lúc cảm giác đau trình độ thậm chí khả năng còn muốn vượt qua phụ nữ có thai sinh nở lúc đau đớn trình độ. Quaresma cảm giác mình linh hồn đều run rẩy, mơ hồ tựa hồ nghe đếm món đồ gì vỡ vụt âm thanh. Không nhịn được đánh một cái giật mình. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Boxer xuất thân Rooney lại cho Cavalho đến rồi như thế một tay. Một cái boxer không luyện quyền, nhưng đi luyện đoạn tử tuyệt tôn chân. Người liền biết này có bao nhiêu đáng sợ. Đều không cần trọng tài hoặc cầu thủ bắt chuyện. Cáng cứu thương đã rất tự giác xông lên sân bóng. Hiện tại Cavalho nhất định đã sắp muốn đau chết. Một phần cầu thủ Bồ Đào Nha kiểm tra Cavalho tình hình. Một phần cầu thủ Bồ Đào Nha vây nhốt trọng tài chính. Như vậy phát điên động tác. Nếu như không đem Rooney phạt xuống sân bóng, e sợ những này cầu thủ Bồ Đào Nha gặp bạo động. Quaresma gắt gao trừng mắt Rooney. Nếu không là lo lắng ăn bài ảnh hưởng mặt sau thi đấu, hắn đã sớm xông lên tàn nhẫn đánh Rooney. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Rooney gặp dùng như thế tà ác động tác. Chuyện này quả thật so với giết người còn tàn nhẫn. Nước Anh trên sân cầu thủ cũng có chút choáng váng. Cho dù Rooney là bọn họ đội hữu, có thể loại động tác này cũng không phải ai đều có thể tiếp thu đạt được. Ngay lập tức, bọn họ thậm chí đã quên đi giúp trọng tài giải vây. Quá nửa ngày mới nhớ tới đến bọn họ phải làm gì. Trọng tài tiên sinh, nếu như động tác như thế đều không đúng thẻ đỏ, như vậy có phải là ta giết người cũng không cần lo lắng ăn được thẻ đỏ? Hắn chính là cái đao phủ thủ. Trọng tài tiên sinh, này nhất định phải là một tấm thẻ đỏ. Lẽ nào như vậy thú hành có thể bị buông tha? Ngoặc kép, Quaresma cũng ở xem trọng tài tạo áp lực trong hàng ngũ. Có điều đang lúc này, Quaresma lại phát hiện, C, do cũng vọt vào. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Quaresma thầm kêu một tiếng không ổn. Nếu như không có nhớ lầm, kiếp trước vào lúc này có thể phát sinh một cái phi thường không tươi đẹp sự tình. C, do hướng về trọng tài kháng nghị. Sau đó trọng tài cho Rooney một tấm thẻ vàng. Lần này xem như là nhả sai lầm. Rooney cho rằng là C, do dẫn đến mình bị thẻ đỏ phạt xuống. Giận không nhịn nổi, từ đây cùng C, do mỗi người đi một ngả. C, do ở nước Anh cũng thiếu chút nữa người người gọi đánh. Nếu như không phải cuối cùng dùng chính mình tối biểu hiện xuất sắc đá đi ra thắng được tôn trọng của mọi người, e sợ C, do đều nếu như ở nước Anh. Thẳng thắn nói, vừa Rooney tuyệt đối là đó ý phạm quy. Tâm tình nôn nóng bên dưới gần như mất đi lý trí. Thậm chí khống chế không được hành vi của chính mình. Này căn bản không có cách nào tẩy. Dù sau này không phải Rooney lần thứ nhất ở đây trên não đánh, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Dẫm người nơi riêng tư, vậy thì là phế nhân. Thẻ đỏ phạt xuống không có chút nào oan. Thêm vào cấm thi đấu đều trốn không thoát. Có thể nếu như bởi vậy để C, do ở Premier League tình cảnh gian nan, cái kia thực sự không đáng. Vì lẽ đó Quaresma mau mau kéo lại C, do đem hắn lôi ra trọng tài bên người. Căn bản không cần tạo áp lực. Như thế rõ ràng ý phạm quy. Trọng tài gặp có công chính phán phạt, không cần bọn họ đúc kết. Quả nhiên, trọng tài không do dự bao lâu, không để ý nước Anh cầu thủ mọi cách biện giải cầu xin, đi tới Rooney bên người, trực tiếp móc ra thẻ đỏ lượng ở Rooney trước mắt. Thẻ đỏ xuống sân, sân bóng Arena Osanka nhất thời xuýt tiếng nổ lớn. Nước Anh các cổ động viên đều muốn bạo động rồi. Nhưng này không chút nào có thể ngăn cản trọng tài phán phạt. Rooney trừng trọng tài một chút sau khi quặm mặt lại, căm giận nhưng mà đi xuống sân bóng, song hoàn toàn ở vào bạo phát biên giới. Bất kỳ một cuộc tranh tài, thẻ đỏ e sợ đều sẽ là một lần chuyển ngoặt. Huống chi là World Cup tứ kết chiến như vậy, quyết đấu đỉnh cao. Mặc kệ đại gia làm sao đối xử tấm này thẻ đỏ. Mặc kệ có bao nhiêu người vì là Rooney ấm ức, nhưng thay đổi không được nước Anh hoàn toàn hạ xuống xu hướng suy tàn cục diện khó xử. Bồ Đào Nha các cầu thủ vui vẻ ra mặt, thật giống như đã thu được thi đấu thắng lợi giống như vậy. Dẫn trước một bóng lại nhiều đánh một người. Này có thể so với lên sân khấu đánh Hà Lan thiếu đánh một người muốn ung dung hơn rồi. Nước Anh các cầu thủ thì lại như cha mẹ chết, đầu hoàn toàn gục xuống, liền ngay cả Rooney bi phẫn đi xuống sân bóng thời điểm. Đều không có một người tiến lên an ủi hắn. Thực sự là cục diện này để bọn họ từ đáy lòng vô lực. Thi đấu còn có hồi hộp. Nguyên bản nước Anh liền không hẳn là Bồ Đào Nha đối thủ. Lạc hậu một bóng lại thiếu đánh một người. E sợ hiện tại bọn họ nên nghĩ tới không phải làm sao đại nghịch chuyển. Mà là làm sao có thể không bị Bồ Đào Nha tàn sát. Phải biết, Bồ Đào Nha có thể tuyệt sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Tàn sát đối thủ càng là dường như chuyện thường như cơm bữa. Đồ tể hóa thân, hiện ở nước Anh con lợn này liền bãi ở trên thớt gỗ. Há có không mãnh đâm đạo lý. Chờ Rooney bị phạt xuống sân, Cavalho đã ở đây một bên tiếp thu nổi lên lâm thời trị liệu. Đội tuyển Bồ Đào Nha thành viên không quan tâm nhìn sang. Lần này thực sự là khiến người ta cảm động lây giống như cả người không dễ chịu. Văn Nhã một điểm, hoặc là từ vận động học góc độ tới nói, Rooney dẫm bên trong chính là Cavalho háng. Có thể háng trong lúc đó là cái gì? Tin tin cùng chứng chứng, nam nhân quan trọng nhất hai loại đồ vật. Rooney một cước đạp bên trong nơi đó, nói hắn là ở giết người không một chút nào quá đáng. Điều này cũng làm cho là ở trên sân bóng, nếu như ở bên ngoài ẩu đả lúc làm như thế, cái kia phán cái mấy năm giam cầm là không thể nào trốn thoát được. Cho tới cụ thể phán mấy năm, còn cần cố vấn một hồi bé á, dù sao đây là hắn chuyên nghiệp, cũng là tất cầu, Rooney hàng này rất sao vốn là xúc sinh, nam nhân yếu ớt nhất địa phương. Làm sao còn có thể ra tay như vậy tàn nhẫn? Rất nhiều gia trưởng giáo dục hài tử thời điểm, e sợ đều sẽ ngàn dặn dò vạn dặn, cùng người bạn nhỏ đùa giỡn có thể, nhưng đi đáy địa phương tuyệt đối không nên đánh. Ngoặc kép, Rooney rất sao liền cái 3 tuổi đứa nhỏ cũng không bằng. Hình dung hắn phát điên không có chút nào quá đáng, chính là không biết Cavalho thương thế như thế nào. Nếu như thật chịu đến không thể nghịch chuyển thương, vậy chuyện này tuyệt đối không để yên. Coi như đem quan tòa đánh tới luật pháp quốc tế đình đi. Quaresma đều sẽ không để cho Rooney dễ chịu. Duy nhất đáng vui mừng chính là Quaresma nhớ tới kiếp trước thật giống Cavalho cũng không có quá hậu quả nghiêm trọng. Sau đó theo Mourinho cùng đi Real, cũng đã được vui vẻ sung sướng. Rời bóng đá một điểm Cavalho biến thành thái giám tin tức đều không có. Vậy đã nói rõ vấn đề không lớn, chỉ ít thế đảo ngược. Hiện đại y học như thế phát đạt, ngũ tạng lục phủ mỗi cái bộ phận đều có thể cấy ghép. Như vậy, không có đạo lý nam nhân hai cái bộ phận không thể cấy ghép. Đúng không? Vì lẽ đó, Quaresma cũng không có lo lắng quá mức. Đương nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ qua cấy ghép qua đi, vật kia đến cùng còn có thể hay không thể như thường đứng lên đến vấn đề này. Cũng còn tốt, quá mấy phút, Cavalho khập khễnh bước đi tư thế cực kỳ không tự nhiên trở lại trên sân. Tư thế kia, liền cảm giác như là tối ngày hôm qua nữ hài biến thành nữ nhân. Quaresma nhìn cái kia nhẫn nhịn đau đớn Cavalho, đều thế hắn đau. Nếu như đổi thành chính mình, sợ là sớm đã không chịu được. Đáng giá kính nể, hiện tại, hắn cũng đã hiểu một cái đạo lý nam nhân, liền nên trực diện đau xót. Dù cho đau chính là tin tin cùng chứng chứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung,